Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, bị cắn. Huyết Thần nhìn nhau, Russell cùng Caesar đồng thời kêu một tiếng, thân hình xoay một cái, nhanh chóng hướng về trong kiến trúc chạy đi. Cùng lúc đó, Dracula triệu hoán trong tháp. Laura ba người rốt cục đang giải quyết đi mấy cái Dracula sau. Tìm tới Blade, đem toàn thân huyết dịch bị thả hơn nửa Blade, từ một cái ủng có hình người rãnh, dùng để ràng buộc Blade lấy máu khuôn đúc trên thả xuống sau. Nhìn toàn thân vô lực, ý thức đều dường như muốn tan rã Blade. Laura mở miệng nói, hắn còn có cứu sao? Ngoặc kép, nếu như có máu của hắn, thanh lời nói. Đừng nghĩ, Natasha nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn bên trong góc một ít pha lê cặn bã. Mở miệng nói, từ cứu hắn lên, hắn liền vẫn đang xem nơi đó. Nếu như không đoán sai lời nói, cái kia chồng thủy tinh vỡ chính là máu của hắn thanh. Blade gian nan gật đầu một cái, chứng minh Natasha suy đoán. Vậy làm sao bây giờ? Laura nghe do trên một tầng truyền đến thê thảm tiếng kêu. Bất đắc dĩ nói, máu của hắn đã bị vampire dùng. Huyết thần nên cũng bị triệu hoán đi ra. Natasha đứng dậy, nói, trước tiên đi xem huyết thần là cái thứ gì đi. Nếu như Russell Bloom giải quyết không xong lời nói, nàng phải theo, đè cục trưởng khi đến dặn dò, tìm S-H-I-E-L, đề cứu hỏa. Ở trong lòng tiếng lóng một tiếng, Natasha liếc nhìn Laura liền đi ra ngoài. Đang lúc này, Daredevil nhưng mở miệng nói, không có huyết thanh, có huyết cũng được, hắn là giữa Dracula, chỉ cần để hắn hút máu, hắn liền có thể khôi phục. Ngoặc kép, giữa Dracula, tưởng tượng lại mình bị hút máu dáng vẻ, Laura tóc gáy dựng lên nói, ta cũng không nên bị hắn cắn. Ngoặc kép, Natasha cũng lắc đầu, một mặt từ chối. Daredevil đưa tay ra, đối với hai người nói, ta không phải để cho các ngươi bị hắn cắn, ta chỉ là cùng các ngươi nói rằng tình huống của hắn mà thôi. Có đau sao? Ngoặc kép, Laura gật đầu, lấy ra một cây chỉ thủ đưa tới. Daredevil sau khi nhận lấy, nơi cổ tay vạch một cái, mở ra một cái tử đưa đến Blade bên mép, mở miệng nói, như vậy là có thể, dùng máu của ta là được, các ngươi hơi chờ chút. Chờ Blade khôi phục chúng ta cùng tiến lên đi. Đối phó Dracula hắn ở hành. Hơn nữa đối phó huyết thần cũng thêm một cái giúp đỡ. Dứt tiếng, Daredevil đưa tay nặn ra Blade miệng. Nói, há mồm, ngoặc kép, chờ Blade miệng mở sau. Daredevil đem chảy máu cổ tay đưa tới Blade trước mặt. Dùng sức nắm chặt, máu tươi một lách tách tụ tập thành một cái tinh tế màu đỏ dòng suối. Chảy vào Blade trong miệng, Blade gào thét một tiếng, như là ở máu tươi dưới sự kích thích khôi phục một chút sức mạnh. Há mồm nắm lấy Daredevil cổ tay, đặt ở bên mép, dùng sức hút lên, máu tươi nhanh chóng trôi qua cảm giác, để Daredevil thân thể có chút như nhũn ra, thậm chí đầu lại bắt đầu choáng váng lên. Hô, thở dài một hơi, hấp không ít huyết Blade, đẩy ra Daredevil cổ tay. Daredevil nhìn một chút cổ tay, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta còn thực sự sợ ngươi cắn ta, xem ra ngươi đang hút máu thời điểm còn không mất đi sự khống chế. Không sai, không sai cái dám a. Blade mắng một tiếng, hai tay chống thân thể chậm rãi đứng lên, nói, ngươi huyết thật là khó uống. Daredevil sắc mặt tối sầm lại, đang muốn mở miệng lúc, một con hắc thủ đưa đến trước mặt hắn, cầm lấy cánh tay của hắn đem hắn kéo lên, sâu sắc liếc nhìn Daredevil trên cổ tay vết thương, nói, có điều, vẫn là cảm tạ ngươi, còn có, vết thương của ngươi còn đang chảy máu, thử rồi. Black Widow trên đất Dracula trên thi thể kéo xuống một đoạn quần áo, hướng đi Daredevil, nói, ta giúp ngươi bao một hồi, cảm tạ. Daredevil nắm bắt tay của chính mình cổ tay, nói tiếng cảm ơn. Ngay ở Daredevil ba người cứu trợ Daredevil, Russell cùng Caesar nhằm phía triệu hoán tháp lúc, bị Caesar đánh bay người đột biến Dracula nói. Nhưng trên đất chiến hai lần, nhìn Russell cùng Caesar nhanh chóng bóng lưng biến mất, vì là hai người không có chú ý tới mình thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vui mừng không ngớt, nếu như không phải lúc này triệu hoán tháp vừa vặn sinh ra tình huống khác thường, hấp dẫn Russell cùng Caesar sự chú ý, đồng thời huyết thần tình huống bên kia khẩn cấp, không cho trần chờ lời nói. Hắn tin tưởng cái kia không lộ vẻ gì nam nhân tuyệt đối sẽ nhìn sự sống chết của hắn, sau đó vì hắn bù đắp một đao. Có điều, đây chính là may mắn. Thế nhưng, như vậy thân thể tình hình, nếu như hắn không nữa hấp điểm huyết lời nói, hắn vẫn là sẽ chết. Hút máu, nói ánh mắt từ phía trên chiến trường này đảo qua, nhìn một chỗ thi thể, lộ ra một cái xé rách khóe miệng nụ cười. Dùng chính mình còn sót lại một cái cánh tay, kéo chính mình tàn khuyết không đầy đủ cháy đen thân thể, bò lên, mà ngay ở hắn hướng về một bộ thi thể bò hai bước lúc, nhưng đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía hôn mê Bunai, mới mẻ hơn nữa là cường giả huyết. Nếu như vậy, còn uống gì người chết huyết? Xem ra vừa cứu đối phương, là một cái sáng suốt quyết định. Nói liếm môi một cái, nhanh chóng bỏ hướng về phía Bunai. Ở Bunai cổ bên hít một hơi thật sâu sau, mắt mang vẻ hưng phấn, mạnh mẽ cắn, phốc thử, sắc bén răng nanh đâm thủng Bunai cổ, vui tươi dòng máu chảy vào trong miệng. Loại kia cảm giác tuyệt vời, để Noi hưng phấn toàn thân run rẩy. Thế nhưng, bởi vì thống khổ cùng bị Dracula hút máu lúc sản sinh vui vẻ mà tỉnh lại Bunai, lại không cho là như vậy. Tuy rằng Dracula đang hút máu lúc, sẽ vì con mồi truyền vào một loại đặc biệt vật chất, để con mồi chậm rãi thất lạc sức đề kháng đồng thời để cho say mê đang bị hút máu vui vẻ bên trong. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là con mồi không có năng lực phản kháng. Đặc biệt là đối với Bunai như vậy mạnh hơn người bình thường ra hỏa tới nói. Vì lẽ đó, ở nhận ra được chính mình đang bị Dracula sau, Bunai đè xuống trên thân thể dần dần xuất hiện vui vẻ, mang theo một tia chấn động, ở bên hông một màn, lấy ra một viên phi tiêu, mạnh mẽ đâm về phía Dracula cổ. Hống, Noi đau kêu một tiếng, ngoác miệng ra, nhưng hấp càng mạnh, cức chó. Bunai tức giận mắng một tiếng, rút ra Noi trên cổ phi tiêu, nhắm ngay Dracula huyệt thái dương, dụng hết toàn lực ngón tay búng một cái, đem phi tiêu bắn tiến vào. Nhất thời, Noi thân thể cứng đờ, buông ra miệng, cút ngay, đẩy ra đặt ở trên người mình Noi. Bunai gian nan chống đất đứng lên, sờ sờ trên cổ dấu răng, nhìn máu tươi trên tay, vừa nghĩ tới mình bị Dracula cắn sau khi, lửa giận trong lòng như là sôi trào dung nham giống như quay cuồng lên, thiêu trong lòng hắn đau buồn, đồ đáng chết. Trong miệng tức giận mắng, Bunai một cước dẫm lên Dracula trên đầu, ngay lập tức, nâng lên lại là một cước lại một cước, làm dưới chân đầu rốt cục trở nên máu thịt be bét, thậm chí cũng đã vỡ vụn biến hình lúc, Bunai rốt cục dừng động tác lại, liếc nhìn xa xa triệu hoán tháp, sờ soạng đem đầu của mình, ấn lại chính mình cổ, sắc mặt nham hiểm nhanh chóng rời đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.